Hồn chủ, chương 27, 27, thú triều cấp diệt thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tiến vào thâm vực đã có một quãng thời gian, nhưng hắn tiếp xúc cũng không nhiều thí luyện giả. Hắn một mực lắc lư ngoài dã ngoại. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì sự quan tâm đối với tu tiên giới. Đại thế rất quan trọng. Nếu như đại hạ vương triều truy sát thí luyện giả hoặc là quỷ tu, hắn còn tới đó lăn lộn, há không thảm. Hạ quốc trước mắt vẫn có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Bất quá phần lớn người có tuổi tác tương đối trẻ. Thí luyện giả ghi lại trong danh sách bất quá mới đến 100 triệu. Bởi vì thâm vực rất nguy hiểm. Nếu vận khí không tốt, có khả năng trực tiếp buông xuống trong miệng yêu quái. Khi may mắn sống sót cũng sẽ bị đăng ký thành thân phận thí luyện giả. Bảo vệ quốc gia. Chính sách của quốc gia cũng ở vào thế bất đắc dĩ. Động thực vật địa cầu tiến hóa quá nhanh. Hàng năm đều có thể phát hiện hơn 50 chỗ tiết điểm dị giới. Ngoại trừ nguy hiểm trong địa cầu, nhân loại vẫn phải đề phòng lực lượng tà ác đến từ dị giới. 3 năm trước, địa cầu đột nhiên xuất hiện không ít yêu ma cường đại, khiến các quốc gia không thể không đẩy mạnh học sinh vừa thành niên tiến vào thâm vực. Mà ở Hạ Quốc, đại bộ phận người 18 tuổi là học sinh cấp 3. Lớp ở cấp 3 đều theo tuổi tác phân phối. Mỗi tháng định kỳ đưa học sinh đủ 18 tuổi tiến vào thâm vực. Ngoại trừ học sinh ra, công dân trưởng thành khác cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào thâm vực. Phải đến phân cục các nơi thâm vực thu hoạch được ấn ký thâm vực. Dương Đại trầm mê trong việc tìm hiểu thông tin. Đại khái đi qua nửa giờ, Hồ Lợi tự mình đưa tới bữa tối cho Dương Đại. Đây là một bình tụ khí đan. Chính là thượng phẩm, chuyên môn cho tu sĩ tụ khí cảnh dùng. Ở trong thâm vự cũng có giá trị cực cao. Người mỗi ngày dùng một viên. Dùng xong bình này, người chỉ ít sẽ đột phá 2 tiểu cảnh giới. Hồ Lợi lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho Dương Đại. Nghe hắn giới thiệu để hai mắt Dương Đại tỏa sáng. Dương Đại hỏi, dùng xong còn nữa không? Hồ Lợi trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, làm sao có thể, cũng chỉ có một bình này. Thí luyện giả bình thường phải làm ra cống hiến trọng đại mới có thể thu được một viên. Một bình này là ta liều cái mặt mò của mình mới có thể lấy được. Lý Thiên Sư mặc dù tinh thông luyện đan thuật, nhưng rất khó tìm thấy dược liệu nguyên liệu ở địa cầu. Đại bộ phận dược liệu đều là những người thí luyện tổ đội đi vào dị giới tìm kiếm. Chỉ riêng một bình này, giá trị trục tỷ hạ quốc tệ. Dương Đại bị hù dọa, thận trọng mở nắp bình thuốc. Hồ Lợi rất hài lòng phản ứng của hắn. Mặc dù hắn có khoa trương, nhưng thượng phẩm tụ khí đan đúng là thứ có tiền đều không nhất định mua được. Hắn liếc qua 4 vị âm chúng đang tu luyện. 2 vị phạm nhân tử hình trong đó không còn nữa. Xem ra Dương Đại gặp cái gì ở bên trong thâm vự. Kể từ hôm nay liền dùng, không được chậm trễ, hiện thực biến hóa nhiều. Nói không chừng một ngày liền có tinh quái mạnh mẽ tập kích chúng ta. Cho nên người chỉ có thể mạnh lên. Cố lên nha, Tiểu Dương, tương lai Hán Tây hành tỉnh nhờ vào ngươi. Hồ Lợi vỗ vỗ bả vai Dương Đại liền rời khỏi. Dương Đại không có chú ý tới vẻ mỏi mệt trong giọng nói của hắn. Dương Đại phát hiện bên trong có 10 viên thuốc. Nói cách khác sau 10 ngày, hắn ít nhất có thể đi đến tụ khí cảnh tầng 3. Đây là quyền lợi của người được yêu ái sao? Điền Bất Trung, Bạch Vĩ nhìn về phía hắn, ánh mắt hết sức phức tạp. Hồ Lợi trở lại văn phòng, bật máy tính lên, tiến hành gọi video với tổng cục. Trong màn hình xuất hiện một lão giả mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc hoa râm, vẻ mặt nghiêm túc. Tình huống Hán Tây hành tỉnh không thể lạc quan. Gần đây yêu thú trên Hỉ Nhã Cao Sơn một mực di chuyển quy mô lớn. Cách Hán Tây hành tỉnh càng ngày càng gần. Không thể ngoại trừ khả năng thú triều tấn công thành. Cơ quan tình báo các ngươi phải phòng bị bất cứ lúc nào. Nếu có biến, lập tức thông báo cục thí luyện chuẩn bị chiến đấu. Nghe xong lão giả mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nói, Hồ Lợi vội vàng cam đoan sẽ không thư giãn. Lão giả mặc áo Tôn Trung Sơn tiếp tục nói, ta đã xem báo cáo về thiên phú của bá vương Bất Quá Giang. Mặc dù là cấp độ SS, nhưng kém xa thiên phú đồng cấp khác. Thực lực của hắn chủ yếu quyết định bởi thực lực của 5 vị âm chúng. Có lẽ đến khi hắn trưởng thành sẽ rất mạnh. Nhưng trong những năm gần đây, đoán chừng khó thành đại khí. Ta giúp ngươi lấy tới bình tụ khí đan kia. Ngươi trước tiên có thể để cho thí luyện giả cấp A khác sử dụng. Nhất là kiếm tu. Như thế tương lai mới có thể ra một phần lực nếu xuất hiện tình trạng thú triều diệt thành. Hồ Lợi cau mày nói. Ta đã cho hắn. Ta cảm thấy thiên phú của hắn rất mạnh. Tương lai chưa hẳn chỉ có thể có 5 vị âm chúng. Thiên phú cấp độ SS chắc chắn không có đơn giản như mặt ngoài. Lão giả kiểu áo Tôn Trung Sơn khẽ nói. Nếu cho thì cho. Hy vọng ngươi sau này không hối hận. Ngày mai ngươi trước liên lạc cục trưởng phân cục hành tỉnh khác gần đó đi. Nhìn một chút có thể mượn được bộ phận lực lượng cho hán tây hành tỉnh các ngươi hay không? Ta luôn cảm thấy tên kia trên hỉ nhã cao sơn mưu đồ đã lâu. Cứ như vậy đi. Cuộc gọi video đã tắt. Hồ Lợi rút ra một điếu thuốc. Cầm lấy bật lửa đi đến bệ trước cửa sổ. Hắn đốt cho mình một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu. Híp mắt nhìn lên bầu trời đã tiến vào đêm tối. Trong văn phòng vang lên một tiếng thở dài. Cách chương.